Đan Võ Thần Tôn, chương 893, người có bản sự này sao? Gocchuyenaudio.com, trên đường cũng đã gặp qua mấy chi đội ngũ, đều bị hắn xảo diệu tránh đi. Diệp Tinh Hà chỉ muốn tranh tài, không muốn nhiều gây chuyện. Thân ảnh của hắn, đi xuyên qua trong núi rừng, khoảng cách Bắc Cực Phong càng ngày càng gần. Đột nhiên, hắn nghe được một tiếng gầm thét, các ngươi chớ làm loạn, bằng không, tỷ tỷ của ta chắc chắn sẽ không buông tha các ngươi. Diệp Tinh Hà thân hình hơi ngừng lại, nhíu mày lại, thấp giọng nỉ non nói, đây là Tuyết Nhu sư tỷ thanh âm. Trong mắt của hắn hàn mang lấp lánh, bỗng nhiên quay người, thẳng đến tiếng la mà đi. Chốc lát sau, Diệp Tinh Hà đi vào chuyện xảy ra chỗ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp mười mấy vị bạch bào đệ tử, đem năm vị nữ tử bao vây. Lưu Tuyết Nhu, đang ở trong đó, mà đám người kia bạch bào đệ tử người dẫn đầu, là Tôn Thiệu Thành. Tôn Thiệu Thành mặt mũi tràn đầy mỉa mai, thâm trầm cười nói, tỷ tỷ ngươi tính là cái gì chứ? Lão tử lần này tiến đến, chính là vì bắt ngươi cùng Diệp Tinh Hà tiểu xúc sinh kia. Trước bắt ngươi, tại làm thịt tiểu tử kia, sau đó dẫn theo đầu của hắn, đi gặp tỷ tỷ ngươi. Nói đến chỗ này, hắn ánh mắt lộ ra một vệt dâm huế chi sắc, tại Lưu Tuyết Nhu trên thân loạn nghiêng mắt nhìn. Hắc hắc, đến lúc đó, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi, đều muốn trở thành ta đồ chơi. Tiếp theo, hắn phất phất tay, quát, cho ta nắm này ba cái tiểu kỹ nữ bắt lại. Vừa dứt lời, đệ tử còn lại, đều là cười dâm đãng tiến lên. Lưu Tuyết Nhu cầm trong tay trường kiếm, lại là vừa lui lại lui. Sắc mặt nàng hoảng sợ, nghiêm nghị nói, Tôn Thiệu Thành, ngươi chờ, Diệp sư đệ tất nhiên sẽ báo thù cho ta. Tôn Thiệu Thành mặt mũi tràn đầy khinh thường, cười ha ha, không có tỷ tỷ ngươi bảo hộ, ngươi cùng Diệp Tinh Hà đều là phế vật, hắn nếu dám tới, ta nhất kiếm lấy đầu của hắn. Dứt lời, trên mặt hắn vẻ đắc ý càng sâu. Đúng vào lúc này, một đạo lạnh lẽo thanh âm, sau lưng hắn truyền đến, nhất kiếm lấy đầu lâu ta, ngươi có bản lãnh này sao? Tôn Thiệu Thành nghe vậy, hơi biến sắc mặt, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lẽo, đạp không tới. Tôn Thiệu Thành hơi sững sờ, sau đó nhếch miệng âm hiểm cười, danh con, tới thật đúng lúc, bất ta tại tốn sức đi tìm ngươi, người tới, bắt hắn lại cho ta. Diệp Tinh Hà ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, lãnh nhược hàn xương, không biết tự lượng sức mình. Hắn ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ, khẽ quát một tiếng, đều quỳ xuống cho ta. Lời còn chưa dứt, một cỗ hùng hậu khí thế bàng bạc tuôn trào ra, như Thái Sơn áp đỉnh, ầm ầm ép hướng Tôn Thiệu Thành đám người. Oanh, mọi người chỉ cảm thấy như dựa núi ngọn núi. Tôn Thiệu Thành đám người liên tục không ngừng quỳ xuống, trong lúc nhất thời, phù phù tiếng bên tai không dứt, cơ hồ tất cả mọi người toàn bộ đã quỳ rạp xuống đất. Tôn Thiệu Thành cũng là như thế, hắn sắc mặt trong nháy mắt bối rối, hoảng sợ hô, thằng danh con này, bất quá thiên hà cảnh đệ ngũ trọng lâu, vì sao có mạnh như thế khí thế? Diệp Tinh Hà cười lạnh không nói, từng bước một ép sát hướng về phía trước. Ngoài ra mọi người, trong nháy mắt cũng hoảng hồn. Lúc này, một vị thân mặc lam bào, cao gầy thanh niên, sau lưng Tôn Thiệu Thành đi ra. Hắn sắc mặt ngạo nghễ, thản nhiên nói, Tôn sư đệ, ngươi hà tất kinh hoàng. Có ta ở đây, ngươi còn sợ không đánh chết tiểu xúc sinh này. Người nói chuyện, cũng không bị khinh bỉ thế ảnh hưởng, ngạo nghễ mà đứng. Tôn Thiệu Thành nghe vậy, sắc mặt hơi chậm, vội vàng hô, đại sư huynh, nhanh giúp ta một chút chờ. Cái kia áo lam thanh niên vung khẽ ống tay áo, một cỗ khí tức âm lãnh, ầm ầm tuôn ra, khí thế mạnh mẽ, trong nháy mắt bao phủ lại Tôn Thiệu Thành đám người. Mọi người trên mặt vui mừng, dồn dập đứng lên. Diệp Tinh Hà nhíu mày, lạnh lùng dò xét cái kia áo lam thanh niên. Tôn Thiệu Thành đứng lên về sau, mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, cười ha ha, danh con, ngươi có chút bản lãnh lại như thế nào, ta bên cạnh vị này, có thể là ta thứ ba phong đại sư huynh, Tề Lâm Ngọc, đại sư huynh của ta, thực lực có tới thiên hà cảnh đệ thất trọng lâu, nghĩ muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Tề Lâm Ngọc trên mặt vẻ ngạo nhiên càng sâu, hừ lạnh nói, Tôn sư đệ, không cần cùng hắn nhiều lời, nhìn ta hái được hắn đầu chó. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, thân hình lóe lên, phóng tới Diệp Tinh Hà. Tề Lâm Ngọc một quyền hướng Diệp Tinh Hà, lập tức, ánh sáng màu lam mãnh liệt, đạo đạo màu lam thần cương, ngưng kết thành to bằng cánh tay băng tinh, đâm thẳng Diệp Tinh Hà thân thể các nơi. Tôn Thiệu Thành thấy này, sắc mặt mừng rỡ, cao giọng hô, đây là đại sư huynh tuyệt kỹ thành danh, trăm bão tuyết đâm, cái kia danh con, chết chắc, nhưng mà, Diệp Tinh Hà từ đầu đến cuối, gió nhẹ mây bay, hắn nhàn nhạt liếc mắt Tề Lâm Ngọc, cười lạnh nói, điêu trùng tiểu kỹ, tiếp theo, hắn thôi động thần cương, trên thân một vệt điện hào quang màu xanh lóe lên, bất diệt càn khôn thể, Diệp Tinh Hà không tránh không né, đúng là muốn mạnh mẽ chống đỡ một chiêu này, tiểu xúc sinh này, đều bị sợ choáng váng, Tề Lâm Ngọc thấy này, cười ha ha, vậy ngươi liền đi chết đi, oanh, theo nắm đấm nện xuống, mấy chục đạo gai băng, hung hăng đâm vào Diệp Tinh Hà thân thể các nơi. Cạch, cạch, cạch, băng bạo tiếng không ngừng vang lên. Một chiêu này nhìn như thanh thế hạo đại. Tôn Thiệu Thành đám người không ngừng cao giọng gọi tốt. Nhưng, lại không chỗ dùng chút nào. Cái băng tiếp xúc đến Diệp Tinh Hà thân thể trong nháy mắt. Toàn bộ bạo liệt, đúng là không một căn. Có thể đâm xuyên làn da. Này, cái này sao có thể? Tề Lâm Ngọc đồng lỗ bỗng nhiên co vào, ánh mắt bên trong sinh ra một vệt vẻ bối rối. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, khoa chân múa tay chiêu thức, còn muốn đả thương người, ta giết người, chỉ cần một quyền, dứt lời, hắn thôi động thần cương, đưa tay tìm tòi, gắt gao bắt lấy Tề Lâm Ngọc cổ, cái kia cánh tay dường như vòng sắt, một mực khóa lại Tề Lâm Ngọc cổ, hắn trong nháy mắt vẻ mặt đỏ lên. Không thở nổi, danh con, tranh thủ thời gian thả ta ra. Bằng không, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Ngay cả như vậy, Tề Lâm Ngọc còn đang kêu gào. Hung hăng càn quấy đến cực điểm. Ồn ào, Diệp Tinh Hà nhíu mày lại. Ngón tay hơi hơi dùng sức. Cạch, một tiếng vang giòn, Tề Lâm Ngọc cổ nghiêng một cái. Thân thể chậm rãi trượt chân. Một chiêu đánh giết, Tôn Thiệu Thành đám người thấy này. Sững sờ tại chỗ, mộc như ngốc gà, tốt nửa ngày, mọi người mới giật mình hoàn hồn, kinh hô liên tục, đại sư huynh có thể là thiên hà cảnh đệ thất trọng lâu. Một quyền liền bị giết, Diệp Tinh Hà, quá mạnh, chúng ta còn dám cùng hắn khiêu chiến, đây không phải muốn chết sao, mau trốn, mọi người thất kinh, quay người muốn trốn, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay người, âm thanh lạnh lùng nói. Người nào trốn, người nào chết, băng lãnh thanh âm, dường như cựu u đòi mạng ma âm, Tôn Thiệu Thành đám người, trong nháy mắt cứng tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người, trên thân sát ý phun trào, Tôn Thiệu Thành sắc mặt hoảng sợ, liền lùi lại hai bước, hắn ánh mắt lấp lánh, khẽ cắn môi, nói ra, ta thứ ba phong. Vô số cao thủ, ngươi giao quang phong căn bản không phải đối thủ. Diệp Tinh Hà, ta khuyên ngươi nhanh chóng thả chúng ta rời đi. Lại quỳ bò lên trên thứ ba phong. Tìm sư tôn ta cầu tình. Nói không chừng, còn có thể buông tha ngươi. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng. Thân hình lóe lên, bỗng nhiên xuất hiện tại Tôn Thiệu Thành trước mặt. Ta Diệp Tinh Hà, luôn luôn không cầu người. Dứt lời, hắn đấm ra một quyền. Hung hăng đánh vào Tôn Thiệu Thành trên lồng ngực, bành, một tiếng, máu tươi văng khắp nơi. Cách chương.